Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 65, sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A đau nhức, Ninh Lệ mở hai mắt rên rỉ, nàng nhìn lên trên trần nhà, chợt nhíu nhíu mày, cảm giác bản thân mở mắt tư thế có chút không đúng, bèn nhắm mắt lại, lại mở mắt ra lần nữa. Không sai, vẫn là cái kia rột nát trần nhà, treo đầy giấy lá cờ vải trắng, trong phòng sắp đặt thành linh đường, hương nến chậu than tiền giấy đầy đất. Ninh Lệ thoa thoa cằm, nhưng nương theo tay nàng di chuyển, một cỗ kinh thiên đau nhức truyền ra để cho tay nàng hơi run rẩy, buông tha cho cái kia thói quen hành vi. Chỉ là, vì sao nàng ban đầu chính là đang luyện chế một lô minh tiên cấp đan dược về sau đan lô tạc lại ở đây đây? Dựa theo tính toán những phút cuối của nàng, bạo tạc chi uy của lô minh tiên đan dược kia mặc dù không có đủ mạnh để hủy hoại thân thể nàng, nhưng là dư sức hủy diệt triệt để linh hồn a. Ninh Lệ nhìn quanh, lập tức run rẩy, căn phòng này nhìn qua cực kỳ quen thuộc, một cỗ ký ức tràn ngập đầu óc. Đây chính là căn phòng mà hồi bé nàng hay ở, về sau vài năm, Ninh gia nghênh đón bản thân nó đại kiếp nạn, Ninh gia diệt bản thân nàng chối chết đào vong, cũng đã không bao giờ nữa nhìn thấy lại căn phòng này. Không nghĩ tới sẽ lần nữa nhìn thấy, là nằm mơ, vẫn là. Ninh Lệ hô hấp muốn biến dồn dập, chợt nàng cảm thụ bản thân một thoáng tu vi, bắt đầu vận chuyển theo một lối riêng, kế đó nàng mở mắt ra, đã ngồi dậy trở lại, kinh ngạc phát hiện. Vẫn như cũ a, vô luận là thân thể cùng ngoại cảnh đều vô cùng giống trong ký ức bản thân năm đó. Xem ra là thực sự trọng sinh về lại thời còn trẻ. Thủ pháp vận chuyển linh lực vừa rồi là một loại thủ pháp phi thường cao minh, để cho nàng có thể không nhìn bất luận một cái nào huyễn tượng, nhìn đến chân thật cảnh tượng bên trong. Đây là nàng kiếp trước một con rồng nào đó truyền thụ cho nàng, đổi lấy một khóa học luyện đan. Bất quá gia hỏa kia luyện đan thiên phú nát không chỗ nói. Nàng lẳng lặng nhớ lại một chút thông tin, do nàng là quay trở lại thân thể cũ đồng thời cũng tiếp nhận lại bản thân ký ức cho nên ký ức cũng vẫn y như mới, nàng cũng biết được rằng mẫu thân mình rất nhiều năm trước từng cứu sống một vị võ đạo thánh địa đệ tử, mà vị võ đạo thánh địa đệ tử này ngày nay đã là trong truyền thuyết hóa thần đại năng. Chỉ ít thì đó là rất nhiều năm trước sự tình. Hiện tại, vị đại năng này sau khi nghe thấy tin mẫu thân nàng qua đời, bèn đưa ra một phần danh ngạch để cho nàng tiến vào võ đạo thánh địa này học tập tựa theo một cái nào đó ký ức giữa hai người. Tuy nhiên vấn đề tới, Ninh gia thế mà CMN trực tiếp ra tay muốn cướp đoạt duy nhất một phần danh ngạch hơn nữa thế mà còn đem quan tài mẫu thân nàng ném ra ngoài bãi tha ma. Nàng không thể nhịn được nữa xuất thủ, nhưng gia hỏa kia là trúc cơ cảnh cường giả, một ngón tay liền có thể trấn áp nàng như thế nào là hắn đối thủ. Chỉ là một chỉ, nàng liền bị trọng thương, nhốt vào trong phòng của mình, hiển nhiên là không muốn để cho nàng ở đây bổ thiên các người ta trước mặt quấy rối, cũng là đồng thời không quá tiện ra tay sát hại, dù sao cũng là máu mủ đồng tộc, không thể quá máu lạnh, bằng không nàng chẳng ai quan tâm, nhân tâm nguội lạnh nhưng là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nguyên bản trong ký ức nàng, nguyên vốn quỹ tích hẳn là nàng bị cái nào đó Ninh gia đại lão đánh trọng thương, lại ở bên trong linh đường cũng không nhớ làm sao bất tỉnh, có thể là đói, có thể là nội thương, cũng có thể là quan tài mẫu thân bị ném ra bãi tha ma khí giận xông tâm lúc bất tỉnh. Kế đó lúc tỉnh dậy liền đã biết được đã qua ngày tiếp đón nàng từ lâu, Ninh Mộ Vân đã bị đón đi, còn bản thân nàng sau khi sinh sinh bị đói, tỉnh lại bị giáng xuống làm hạ nhân tương đương, trải qua cùng với hạ nhân sinh hoạt. Bất quá quỹ tích đã thay đổi, nàng đã trọng sinh lại vào chính mình trong khoảng thời gian này. Hừ lạnh một tiếng, cực kỳ vô sỉ, cầu vật này không thể nhẫn nhịn. Chỉ riêng một đoạn thù hận đem mẫu thân thi thể ném ngoài bãi tha ma này cũng để cho trong lòng nàng tuyên án đám này Ninh gia cầu vật án tử hình, về phần danh ngạch kia. Nói chung có cũng được không có cũng không sao, nhưng chung quy có thì tốt hơn. Dù sao nếu là nàng tiến vào chắc chắn có thể đạt được lượng kinh người tài nguyên, để tiến lại vào tiên vực ngắn đi một khoảng lớn thời gian, khoảng vài chục năm. Dù không có nàng cũng có nắm chắc tiến vào trong truyền thuyết tiên cảnh, nhưng sẽ cần một đoạn thời gian rất dài, nếu có võ đạo thánh địa đệ tử thân phận sẽ ngắn đi càng nhiều thời gian. Nàng gượng đứng dậy, linh lực hơi chút vận chuyển, một loại thần thánh quang mang toát ra, để cho thương thế trên người nàng trong lúc nhất thời chuyển biến tốt đẹp mà toàn thân nàng liền gầy đi nửa vòng. Thăng linh đài, là một loại hiến tế chi thuật đem cơ thể thịt tiêu hoa, gia tốc mạnh mẽ khả năng khôi phục. Nàng thở phào, mặc dù tiến về thời kỳ cũ thân thể như cũ là luyện khí ba trọng tuy nhiên kỳ thật các phù văn bảo thuật cùng pháp tắc lĩnh ngộ căn bản vẫn là một dạng. Tuy rằng phàm vực kỳ thật pháp tắc không quá đầy đủ, hơn nữa do cảnh giới nên thực thi pháp tắc gặp trục trặc nhưng cũng đầy đủ. Hừm, thân thể này không tệ. Ninh Lệ nhìn lướt qua, lúc này tầm mắt nàng tự nhiên khác biệt bản thân mười mấy tuổi mình lúc trước do đào vong nên nàng bị một hồi phá vỡ căn cơ, phải chữa trị lại về sau nên cũng không rõ bản thân linh căn đầu tiên là như thế nào, nhưng hiện tại nhìn ra thế mà. Thực CMN cực kỳ thích hợp bản thân lúc trước nhìn qua một bộ thần cấp công pháp. Bất quá tựa hồ có một chút hao tổn, không thể không chữa trị. Được rồi, nói sau, nàng vừa nhìn qua cửa sổ, Ninh gia lúc này đang tại đón tiếp vị đại nhân vật võ đạo thánh địa kia, thế trận tiếp đón còn là vô cùng trang trọng, nàng cũng nhìn thoáng qua vị. Đại nhân vật kia cũng vừa vặn để cho nàng phát hiện ra một cái tương đối tinh xảo chuyện tình. Hiện tại, nàng cảm giác đi ra nói chuyện với vị kia nhân vật tiếp đón là vừa vặn, nếu như thật để cho Ninh Mộ Vân kia được tiếp đến thì thật là khóc không ra nước mắt. Dựa theo những gì nàng nhớ, người ta nhưng là thật được tiếp đi đấy. Cũng không thể trách người kia, Ninh Mộ Vân kia nhưng là chẳng biết suy nghĩ thế nào thế mà đổi tên thành Ninh Lệ nhằm đảm bảo không ra sơ suất gì, tín vật có, địa chỉ trùng, tên họ cũng trùng, đón người căn bản là thiên kinh địa nghĩa, dù sao người kia nhưng mà chưa bao giờ cùng nàng gặp mặt trông như thế nào cũng không biết đấy. Đổi thành nàng khẳng định nàng cũng sẽ đón người đi mà không cần suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Lệ đi ra cửa, giật mạnh liền cảm giác được cửa đã bị khóa chặt, cửa đóng then cài, ánh mắt nàng lóe lên một chút, ngón tay hơi động, tinh thần lực ba động khủng bố tràn ra, tạo ra một cái hỏa diễm phù văn cấp cao, trực tiếp đem then cửa đốt tan chảy. Hỏa diễm phù văn cấp bậc này thấp lại phù văn, nàng không cần mấy sức cũng có thể dễ dàng niệm đi ra. Mà làm xong mọi việc, Ninh Lệ hoàn toàn không cảm giác chút nào, bình thản bước đi xuống nhà, trên môi đọng theo một nụ cười nhạt nhòa. Cách chương.